Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1318, chương 1320, càng phát ra biến thái tu di la võng. Canh thứ nhất, câu tất cả, tại quang ám chi môn càng tiến một bước về sau. Lý Trường Sinh thử một cái tịnh hóa thâm uyên ý thức hiệu quả. Lý Trường Sinh tại quang ám chi môn bên trong phong ấn không ít thâm uyên ý thức. Nếu là lúc trước, đại khái có thể dùng phía trên 2-3 tháng. Đợi đến lần này thí nghiệm qua về sau. Lý Trường Sinh mừng như điên phát hiện quang ám chi môn tịnh hóa tốc độ đại khái tăng vọt gấp 2. Ban đầu vốn có thể dùng 2-3 tháng thâm uyên ý thức. Sợ là một tháng đều nhịn không được. Nguyên bản hắn coi là gia tăng gấp đôi thì thỏa mãn. Không nghĩ tới lại là gấp 2. Cái này rõ ràng vượt ra khỏi hắn mong muốn. Bởi như vậy, tại nhất định chu kỳ bên trong thu hoạch huyền hoàng công đức chi khí. Thế giới chi lực nhanh lên rất nhiều. Có thể là thiên đường chi môn, địa ngục chi môn đều trở thành lang hoàn chí bảo quan hệ a. Cũng hoặc là hạ phẩm lang hoàn chí bảo cùng thượng phẩm lang hoàn chí bảo chi ở giữa chênh lệch so. Tưởng tượng lớn hơn, Lý Trường Sinh làm sao cũng không che giấu được nội tâm hưng phấn. Hắn cảm thấy cả hai đều có quan hệ. Đến mức công đức linh bảo bên trong trấn áp cá nhân khí vận. Lý Trường Sinh không nhìn thấy khí vận, cũng chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được. Có quang ám chi môn trấn áp khí vận, Lý Trường Sinh khí vận sói mòn tốc độ biến đến cực kỳ bé nhỏ. Duy chỉ có đáng tiếc là, chỉ có thể trấn áp cá nhân khí vận, không giống công đức chí bảo có thể trấn áp quốc gia. Tông môn khí vận, còn lại công năng cũng không cần nói. Bởi vì công đức linh bảo quan hệ, quang ám chi môn lại trở thành tà ác khắc tinh, tầm thường thiên ma, ác ma, ma quỷ, vong linh chờ một chút sinh vật tà ác sợ là khẽ dựa gần quang ám chi môn liền muốn biến thành cho bụi, cho dù là cường đại người cũng phải bị không nhỏ suy yếu. Về sau đối phó ác ma thì lại càng dễ, chỉ là không biết bích chân bên kia thế nào. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Tại qua đến tìm kiếm Vũ Vương, Thiên Tai Vương bí cảnh trước đó, hắn thuận tiện đem Nghệ Vương bí cảnh tọa độ cho Ninh Bích Chân. Gửi hy vọng Ninh Bích Chân bí cảnh có thể nhanh chóng trở thành phúc địa. Tại thu hồi quang ám chi môn về sau, Lý Trường Sinh khống chế lấy Ly Long, quay về Lê Minh thế giới, U Ám địa vực, Nhã Tư Thành Bang Đô Thành. Ninh Bích Chân so với hắn trước một bước trở về. Nàng tại phá toái hư không sau thì ngồi cưỡi lấy nhị túc kim ô tìm tới Nghệ Vương bí cảnh. Bích Chân, thu hoạch thế nào? Không có đỉnh cấp linh căn. Bất quá ta bí cảnh vẫn là tấn thăng đến phúc địa. Ninh Bích Chân dừng một chút, lập tức theo trong thức hải lấy ra tu di la võng. Tiếp tục nói, mặt khác nhờ hồng phúc của ngươi, ta tu di la võng cũng tấn thăng đến cực phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Ninh Bích Chân mang trên mặt nụ cười, nàng tu di la võng sở dĩ có thể đạt tới cực phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Chủ yếu là Lý Trường Sinh đem vô tướng vương tổn hại thuẫn bài giao cho nàng. Tại trong quá trình thăng cấp dung nhập tu di la võng. Tại dung nhập vô tướng vương thuẫn bài cũng tấn thăng sau đó. Tu di la võng công năng phát sinh một chút biến hóa. Tu di la võng, cực phẩm tử phủ kỳ chân. Nắm giữ phong thiên khóa địa công hiệu, bao quát không gian, cũng nắm giữ quấn lưới cùng tự động khôi phục hiệu quả. Cách mỗi một năm sinh ra một khỏa tu di bảo châu. Chú thích, không phải lang hoàn chí bảo không thể tổn hại. Theo Ninh Bích Chân giảng dài, Lý Trường Sinh đối tu di la võng có toàn hiểu biết mới. Cùng tấn thăng trước so sánh, tu di la võng phong thiên khóa địa hiệu quả tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản cách mỗi 3 năm mới có thể sinh ra một khỏa tu di bảo châu biến thành 1 năm một khỏa. Mặt khác, tu di la võng còn nhiều thêm quấn lưới cùng tự động khôi phục hiệu quả. Cả hai đều rất dễ lý giải. Nếu như yêu sủng hoặc nhân lâm vào quấn hình lưới hình dáng. Tại tránh thoát trước đó cơ hồ không cách nào tránh né. Tự động khôi phục cũng không cần nói. Dù là tổn hại cũng sẽ dần dần khôi phục. Cho đến hoàn chỉnh đến, Lý Trường Sinh nắm giữ rất nhiều dị bảo, nhưng có tự động khôi phục hiệu quả dị bảo lại là một kiện đều không có. Cái này hiệu quả không phải bình thường mạnh. Lại phối cái không phải lang hoàn chí bảo không thể tổn hại chú giải. Về sau bị gặp cường địch hầu như không cần khiêng kỵ tu di la võng tổn hại. Cho dù là lang hoàn chí bảo cấp dị bảo, muốn triệt để hủy hoại tu di la võng, cũng cần thời gian nhất định. Trước đi một chuyến ngươi bí cảnh, sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình. Lý Trường Sinh làm sao không biết Ninh Bích Chân tốt khoe xấu che tính cách. Ninh Bích Chân bí cảnh bên trong, chỉ có thủy ảnh phân quang thụ như thế một gốc đỉnh cấp linh căn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng bí cảnh tại tấn thăng phúc địa về sau, tuyệt đối sẽ không vững chắc. Muốn trong khoảng thời gian ngắn vững chắc bí cảnh, biện pháp tốt nhất cũng là nhiều làm vài cọng đỉnh cấp linh căn. Ninh Bích Chân hơi chần chờ một chút, chợt mở ra bí cảnh cửa vào. Nàng bí cảnh là một cái thủy thế giới, nhưng lại có không ít hòn đảo. Tọa lạc tại trung tâm khu vực chủ đảo tự càng là chiếm cứ toàn bộ bí cảnh 1/5 diện tích. Khi tiến vào Ninh Bích Chân bí cảnh về sau, không ra Lý Trường Sinh sở liệu, nàng bí cảnh rất chưa vững chắc, đồng thời thỉnh thoảng còn có thể cảm giác được rất nhỏ lắc lư. Vài chỗ càng là xuất hiện vết nứt, nếu như tiếp tục nữa, đến lúc đó Ninh Bích Chân sợ là cần hao phí đại lượng tinh lực tu bổ bí cảnh. Lý Trường Sinh không nói gì, hắn bí cảnh cửa vào hiện lên, hắn nắm giữ Ninh Bích Chân bí cảnh lớn nhất quyền hạn, có thể nhẹ nhõm tại nàng bí cảnh bên trong mở ra bí cảnh cửa vào. Rất nhanh, Ất Mộc Thanh Long thụ, Kim Ô Đề huyết mộc cùng Tiết Phách Băng tinh thụ theo bí cảnh lối vào chui ra. Theo chúng nó cùng nhau còn có tiểu quai chỉ huy linh thực sư đội ngũ. Nhìn đến Lý Trường Sinh một hơi đưa tới 3 cây hạ phẩm đỉnh cấp linh căn, Ninh Bích Chân giật mình đồng thời đuổi vội vàng khuyên nhủ: "Trường Sinh, một gốc là đủ rồi, không cần thiết nhiều như vậy. Ngươi không cần khuyên, ta bên kia còn có rất nhiều. Quan trọng trung tâm dược viên đều nhanh không buông được." Lý Trường Sinh nói là sự tình lời nói. Trung tâm dược viên diện tích cứ như vậy điểm đại địa phương, mà đỉnh cấp linh căn thường thường lại rất lớn. Tại dung nạp mười mấy gốc đỉnh cấp linh căn về sau, căn bản không có bao nhiêu trống không địa phương. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng có thể đem dư thừa đỉnh cấp linh căn chuyển đến cái khác dược viên, nhưng hiệu quả khẳng định kém xa trung tâm dược viên. Huống chi theo phu tăng thụ trưởng thành, hạ phẩm đỉnh cấp linh căn đối bí cảnh gia tăng vững chắc độ biến đến cực kỳ bé nhỏ. Tha rằng như vậy, còn không bằng đặt ở Ninh Bích Chân bí cảnh bên trong. Không chỉ có thể để cho nàng bí cảnh nhanh chóng vững chắc xuống, cũng có thể càng nhanh để cho nàng bí cảnh tấn thăng động thiên. Ninh Bích Chân không tiếp tục khuyên, trực tiếp vận dụng bí cảnh chi chủ quyền hạn, làm đến chủ trên hòn đảo nhiều 3 cái sâu không thấy đáy hố to, dùng để dung nạp 3 cây đỉnh cấp linh căn. Rất nhanh, linh thực sư nhóm hoàn thành nhiệm vụ, trở về Lý Trường Sinh bí cảnh. Tại lạc địa sinh căn trong nháy mắt, 3 cây đỉnh cấp linh căn cấp tốc phát huy hiệu quả. Đại lượng mộc hệ, hỏa hệ cùng băng hệ năng lượng tràn vào Ninh Bích Chân bí cảnh. Nguyên bản tại Ninh Bích Chân bí cảnh bên trong, thủy hệ năng lượng chiếm cứ rất lớn tỷ lệ, bây giờ rốt cục phát sinh biến hóa, thủy hệ năng lượng chiếm cứ tỷ lệ chính đang không ngừng hạ xuống. Cùng lúc đó, Ninh Bích Chân bí cảnh bắt đầu biến đến vững chắc, nguyên bản còn đang không ngừng tăng nhiều vết nứt không lại tăng thêm. Vốn có vết nứt cũng tại từng bước khép lại, chắc chắn chờ qua một đoạn thời gian, liền sẽ triệt để vững chắc xuống. Lý Trường Sinh không có chờ lâu, hắn còn có một ít chuyện muốn làm, tỉ như chiếm lĩnh ám dạ đế quốc, nhất thống u ám địa vực. Chỉ cần nhất thống u ám địa vực, không chỉ có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, càng là có thể trọng thương u ám địa vực u dạ giáo hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.